Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 872, chương 873, ai còn không cái nóng này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, ngươi đây là không chuẩn bị nhường ra. Xem bộ dáng là muốn cùng ta thật tốt tỉ thí một chút. Lưu Kiệt mở miệng, ánh mắt dần dần lộ vẻ được thâm thúy đứng lên. Nếu như Trương Thác còn như vậy che trước mặt mình không buông mình ba người rời đi, hắn ngược lại là không ngại và cái này Huyền Tông Thiên Chi Kiêu tử đấu một trận. Vốn cho là có thể bình yên hiểu chuyện, không nghĩ tới bởi vì Trương Thác lại dâng lên mới rắc rối. Không gây chuyện, nhưng cũng không đại biểu hắn Lưu Kiệt sợ chuyện. Giao ra trong tay ngươi nhẫn không gian, thả các ngươi ba người rời đi. Lời giống vậy ta không muốn nói thêm thứ ba lần. Trương Thác hờ hững mở miệng, trong tay huyết sát kiếm phát ra một tiếng ông minh thanh âm. Khát vọng chiến đấu như nhau. Ha ha ha, nguyên lai đây chính là Huyền Tông thiên tài. Ta còn tưởng rằng là hạng người gì, cũng bất quá là một cái ỷ thế hiếp người tiểu nhân thôi. Ngươi như ngày hôm nay nếu không phải là ngăn trở ta, muốn mượn Huyền Tông tới đè ta, vậy ngươi sợ rằng nghĩ quá dễ dàng một chút. Lưu Kiệt cất tiếng cười to, một bên Phục Thiên và Ma Nhân thấy tình huống không đúng. Hai người đã làm xong chuẩn bị chiến đấu, đều là lạnh lùng nhìn Trương Thác, bất quá muốn ngăn ta lại, chỉ bằng một mình ngươi, ngươi thật lấy là mình có thể làm được không? Có làm hay không đến thử một lần thì biết. Quản Trạch Thần, Quản Trạch Vũ, các ngươi hai người giúp ta ngăn lại ngoài ra hai người. Sau khi chuyện thành công ta tự nhiên sẽ cho các ngươi thủ lao. Trương Thác lạnh giọng trả lời một câu, nhưng là đối với sau lưng Quản Trạch Thần, Quản Trạch Vũ hai huynh đệ nói. Khụ khụ khụ, Trương huynh đệ khách khí, thù lao vẫn là thôi. Chúng ta mặc dù không có nhúng tay chuyện này ý nghĩa, nhưng là cũng có thể hướng ngươi bảo đảm Phục Thiên và Ma Nhân ở các ngươi hai cái không có hoàn toàn giải quyết hết chuyện này trước sẽ không rời đi nơi này. Quản Trạch Thần mở miệng, đột nhiên bị Trương Thác nói tới hắn lựa chọn một loại càng thông minh rút người ra chuyện bên ngoài cách làm, lời nói như thế viên mãn, thậm chí còn hướng Trương Thác làm ra bảo đảm. Nhưng đoạn đường này đi xuống, đối với bên trong ai không nhìn ra Phục Thiên và Ma Nhân nghe theo Lưu Kiệt an bài. Lưu Kiệt không đi, hai người lại làm sao sẽ tùy tiện rời đi nơi này? Chuyện này để ta giải quyết, các ngươi hai cái tạm thời lui sang một bên, không nên nhúng tay. Lưu Kiệt nhìn về phía Phục Thiên hai người hạ lệnh, lấy Trương Thác vượt qua lãnh vực cấp 4 thực lực, căn bản cũng không phải là hai người có thể đối phó. Duy nhất có cơ hội đánh bại Trương Thác cũng chỉ có hắn. Không cần phải không lãng phí khí lực. Nghe được Lưu Kiệt mệnh lệnh, Ma Nhân tựa hồ còn muốn nói gì, nhưng là bị một bên Phục Thiên kéo lại. Mọi người rất ăn ý hướng chung quanh đi tứ tán, cho Lưu Kiệt và Trương Thác trở lại đầy đủ không gian. Mỗi một lòng người bên trong đều có mình cẩn thận, nhưng duy nhất có thể xác định chính là hiện trường mọi người trong lòng nơi tò mò điểm tuyệt đối là giống nhau. Cũng muốn biết Lưu Kiệt rốt cuộc từ Oberop nơi đó lấy được thiên tài địa bảo gì. Hơn nữa còn là một vị linh pháp cảnh giới năng lực người lưu lại bảo bối. Giữa không trung Lưu Kiệt cùng Trương Thác đứng đối diện nhau. Không khí một lần nữa ngưng trệ xuống. Chung quanh hết thảy tựa hồ cũng bởi vì Oberop hoàn toàn chết mà mất đi có sức sống. Thời khắc này nơi này càng giống như là một nơi không có người ở cổ tích. Cuối cùng, vẫn là Trương Thác dẫn đầu phá vỡ phần này mệnh lệnh. Cấp 4 năng lực người khí thế ở ngay tức thì bộc phát ra. Kinh thiên sát khí trước một bước hướng Lưu Kiệt chỗ ở phương hướng vọt tới. Kiếm theo người động. Cách không chính là một kiếm chém ra, kiếm khí bén nhọn xen lẫn huyết sát kiếm bản thân mang có kinh thiên sát khí. Hai người trên không trung hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Cho dù cách như thế khoảng cách xa, lui đến xa xa mọi người như cũ có thể cảm nhận được một kiếm này không tầm thường. Liền tại tất cả người lấy là Lưu Kiệt muốn lắc mình nhiều lần thời điểm. Một đạo thân ảnh lại là đón đạo kiếm khí này vọt tới. Hàng ma kiếm không biết lúc nào đã xuất hiện ở Lưu Kiệt tay trái. Hừng hực phượng hỏa phụ ở toàn bộ thân kiếm. Một người hai kiếm cứ như vậy thẳng tắp hướng về phía kiếm khí vọt tới. Cái này Lưu Kiệt là điên rồi phải không? Lại dám như vậy trực tiếp nghênh đón lựa chọn đón đỡ một kiếm này. Mặt mày trong lòng kinh hãi. Bên cạnh những người khác giống như vậy. Ai cũng không từng nghĩ đến Lưu Kiệt lại chính diện đón đỡ Trương Thác công kích. Như vậy cách làm không khỏi có chút ngu xuẩn. Vượt qua lĩnh ngộ cấp 2 đối với cấp 4. Hai cái đại cảnh giới chênh lệch căn bản cũng không phải là dựa vào bất kỳ thủ đoạn là có thể bù đắp. Coi như Lưu Kiệt giờ phút này tay cầm hai cây thanh khí cấp vũ khí khác. Nhưng là Trương Thác trong tay huyết sát kiếm. Đồng dạng là một cái thanh khí à. Trong mắt mọi người, Lưu Kiệt cái này một cách làm không thể bảo là không ngu xuẩn. Căn bản là cùng trước thời hạn tự tìm cái chết không thể nghi ngờ. Nhưng là sự thật thật giống như mọi người nghĩ như vậy phải không? Kiếm khí cùng Lưu Kiệt trên không trung hoàn thành tiếp xúc ngay tức thì. Một cổ mênh mông năng lượng từ không trung truyền tới. Vô hình đợt khí đem bốn phía cây cối toàn bộ lật vùng khác. Hàng ma kiếm cùng mộng hồn kiếm hai cây thánh khí hai hai tướng để. Cứng rắn là đem kiếm khí này để cản lại. Kiếm khí tiêu tán. Nhưng kiếm khí lên bám vào màu máu sát khí sẽ không có dễ dàng như vậy tiêu tán. Cách rất gần, cái này còn là Lưu Kiệt lần đầu tiên gần người khoảng cách gần như vậy cảm ứng được Trương Thác. Phần này sát khí, đâm đầu vào là một cổ nồng đậm huyết tinh khí vị. Mùi chi nồng đậm lại là dẫn được Lưu Kiệt tâm thần cũng vào thời khắc này hơi rung động. Tựa hồ là phải đem nơi có lý trí cũng cứng rắn cướp lấy vậy. Tâm thần xuất hiện trong nháy mắt hoảng hốt, đang phía trước, thấy Lưu Kiệt lại có thể lựa chọn chính diện đối với sát khí. Trương Thác khóe miệng nhếch một cái nụ cười lạnh lùng. Thân là huyết sát kiếm chủ nhân, không có ai so hắn càng rõ huyết sát kiếm lợi hại. Huyết sát sở dĩ gọi là huyết sát, chính là bởi vì vô số sinh linh bị chém tại dưới kiếm này. Lấy sinh linh oán khí nuôi, phá linh thành thánh, cậy vào chính là cái này một cổ sát khí ngút trời. Đó là chảm phá hết thảy ý chí, lại là đánh nát địch nhân quyết tâm. Trường kiếm cùng sát khí tiếp xúc ngay tức thì, màu máu sát khí trực tiếp đem mộng hồn kiếm hàng ma kiếm bọc. Giống như con giòi vậy ở trên thân kiếm phun trào ra. Càng là nhân cơ hội mượn thân kiếm hướng cái này Lưu Kiệt bàn tay phàn phụ thượng đi. Như vậy dáng điệu lại là muốn phụ đến Lưu Kiệt trên mình. Lưu Kiệt cẩn thận, màu máu sát khí sinh ra như vậy biến hóa. Xa xa trông chờ mọi người cũng phát giác có cái gì không đúng. Phục Thiên vội vàng lên tiếng nhắc nhở Lưu Kiệt. Thần sắc lộ vẻ được có chút nóng nảy. Hừ. Ta còn lấy là ngươi là cái thiên tài gì? Nguyên lai vậy chỉ là một ngu độn rốt nát tiểu tử. Lại dám chính diện đối với huyết sát kiếm sát khí. Thật là không biết bản thân có mấy phần mấy lượng. Trong đầu nhớ tới dọc theo đường đi Lưu Kiệt. Các loại biểu hiện. Vậy các chủng cướp danh tiếng hình dáng. Trương Thác chỉ cảm thấy được tâm thần buồn nôn. Một cổ từ đáy lòng sinh ra cảm giác chán ghét tự nhiên nảy sanh. Mà giờ khắc này hắn hơn nữa chú ý là Lưu Kiệt trong không gian giới chỉ lưu tồn đồ, thuộc về linh pháp cảnh giới năng lực người lưu lại kỳ chân dị bảo. Nhưng là chỉ bằng phần này sát khí, thật có thể đem Lưu Kiệt xử lý xong sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https. tiuyencv.com/suyt-nối-tins-nối-lins-nối-quat-nối-kosoi- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.